Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Thảo. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, Thảo sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Tân An, Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Thị trấn Tân An là một thị trấn nhỏ và yên bình, rất ít khi xảy ra án mạng. Và như chúng ta đã biết, thì trong rất nhiều hiện trường tội ác, từng chi tiết nhỏ như một phần dấu giày, hướng của vết máu bắn, dấu kéo lê, đều là những vết tích và manh mối thầm lặng, hỗ trợ cho việc điều tra phá án. Vụ án ngày hôm nay của chúng ta kỳ lạ hơn một chút. Trong những thứ bị bỏ lại, còn có cả những quả cà chua lăn lóc ở hiện trường. Nhưng còn đặc biệt hơn là có một quả cà chua cắn dở dang. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Thảo. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Sáng sớm ngày 18 tháng 6 năm 2016, trời đẹp và mát mẻ. Như thường lệ, một giáo viên họ Mã đang chạy bộ dọc con đường nhỏ ở lối cổng sau của trường. Ngày nào cũng vậy, anh Mã sẽ từ ký túc xá dành cho giáo viên theo cổng ngách phía sau rồi chạy trên con đường này. Sau khi chạy đã khá xa, lúc anh ấy vòng lại để quay về trường thì đang chạy, bỗng nhiên anh ấy phát hiện hình như có một thứ gì đó nhìn giống như bàn tay người đang với lên từ mặt đất ở phía dưới một cái hố. Lúc nãy là anh Mã chạy ở mé đường bên kia không nhìn thấy, giờ vòng lại ở bên này đường, chạy sát mép đường bên phải thì mới thấy cái hố này. Anh Mã liền tiến lại sát hơn để nhìn cho rõ, ngay sát mép đường có một cái hố. Trong hố quả thật là đang có một người đàn ông đang nằm, mặt và đầu của người đó đầy máu, bàn tay đặt trên miệng hố. Anh Mã thử kiểm tra, thấy người này đã không còn thở nữa, và anh ấy vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Khi đó là 5 giờ 40 phút sáng, cảnh sát thị trấn Tân An nhận được cuộc gọi báo án. Hiện trường là ở con đường phía tây trường tiểu học thị trấn Tân An. Con đường này nhỏ và hẻo lánh, nó cách trường tiểu học khoảng gần 1 cây số. Ngày thường rất vắng vẻ, chỉ lúc tan học mới thỉnh thoảng có xe cộ qua lại, mà chủ yếu là học sinh đi học về hoặc phụ huynh đi đón con. Do đó mà cổng phụ phía sau trường nên cũng không đông như cổng chính ở phía trước. Nói chung chỉ vào giờ tan học và đi học của học sinh thì mới có người qua lại, chứ cũng không đông đúc. Còn lại các giờ khác thì đều rất vắng vẻ. Ở đây chỉ là các quãng ruộng canh tác trồng ngô, trồng lạc, khoai sắn hoặc là vườn ươm. Trên mặt đường gần hố đất tìm thấy nạn nhân có vết máu khá lớn nhưng đã bị cát phủ lên một phần. Nên nếu là trời chưa sáng rõ, anh Mã chạy bộ qua ở phía bên kia đường thì cũng rất khó phát hiện vết máu ở tận bên này đường. Nhìn vết máu tuy đã khô lại nhưng màu sắc còn tươi mới. Nạn nhân là nam giới, nằm ngửa, tay phải đặt lên miệng hố. Trên mặt và người thì có một ít đất cát phủ lên. Cái hố đất nạn nhân nằm sâu khoảng chừng 1 mét, rộng hơn 2 mét. Cái hố này vết đào đất không mới, khả năng là dùng máy xúc đào thì hố mới lớn và sâu đến như vậy. Hố cũng tương đối vuông vắn. Cảnh sát xác định cái hố có ở đây từ trước rồi, chứ không phải là mới đào lên. Có lẽ nó được đào từ gần 1 năm trước, lúc làm con đường này. Và do hố cũng khá lớn và sâu, nếu đi ngang qua không để ý, sẽ không phát hiện ra có người đang nằm ở trong hố, chỉ khi đi sát mép đường mới thấy được. Từ trên mặt đường đến cái hố chỗ có thi thể, thì có thể nhìn thấy một vết kéo lê rõ ràng, để lại một vệt máu lớn. Vết máu trên mặt đường thì càng rõ hơn, do nó ở trên nền bê tông, độ tương phản màu sắc rõ hơn là vết máu trên nền đất. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho rằng nạn nhân có lẽ đã chết ở đây tối hôm trước, trong khoảng từ 11 đến 12 giờ đêm. Từ các dấu vết hiện có thể suy luận rằng, sau khi nạn nhân bị thương nặng ngay trên con đường bê tông, thì anh ấy đã bị kéo xuống, ném vào hố đất ở sát mép đường. Sát vết máu trên mặt đường có một vết phanh xe khá rõ ràng. Xét theo bề rộng của lốp xe thì nó phải là do ô tô để lại chứ không phải là của xe máy. Cách vị trí phanh xe chừng 2 mét tìm được một mảnh kính bị vỡ. Khi đó, qua các dấu vết sơ bộ trên hiện trường có nhiều dấu hiệu khiến cảnh sát cho rằng đây là một vụ tai nạn giao thông, rồi do nạn nhân bị thương tích quá nặng hoặc đã mất mạng sau vụ tai nạn. Điều này khiến cho kẻ gây tai nạn đã kéo nạn nhân xuống hố ven đường rồi sau đó vùi lấp đất cát lên. Sau đó nó đã bỏ trốn để tránh phải chịu trách nhiệm. Hiện tại, có một số điểm rất phù hợp với hiện trường tai nạn giao thông. như là trên mặt đường thì có mảnh vỡ, còn có vết phanh xe, có dấu máu kéo lê. Tuy nhiên, lại có những điểm chưa hợp lý lắm, như là ngoài một mảnh kính khá vuông vắn thì hiện trường không có bất cứ một mảnh vỡ nào khác. Trong khi nếu như là một vụ tai nạn tông xe khiến cho nạn nhân bị thương nặng hoặc tử vong tại chỗ, thì thường ở hiện trường sẽ có rất nhiều mảnh vụn của gương xe, đèn xe. Vậy chẳng lẽ hung thủ xuống quét dọn hiện trường? Không phải, hoàn toàn không có vết quét dọn, vì nạn nhân tử vong chỉ từ khoảng 5 đến 6 tiếng trước, nên nếu như quét dọn thì sẽ còn vết quét rất rõ rệt. Do hôm qua gió trời lặng, trời lại không có mưa, không có dông, mọi dấu vết quét và dọn dẹp sẽ phải còn rõ ràng. Hơn nữa, mảnh vỡ này nó không phải là mảnh vỡ của xe ô tô, nó giống như mảnh vỡ của gương xe máy. Vậy nhưng lại không thấy chiếc xe nào ở hiện trường. Cảnh sát tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mặt khác, họ trích xuất mọi camera giám sát quanh đó để tìm kiếm những phương tiện đáng nghi ngờ đã đi ngang qua hiện trường vào tối ngày hôm trước. Thị trấn Tân An, tuy nó thuộc một vùng nông thôn, nhưng cách Bao Đầu chỉ khoảng hơn 20 cây số. Lưu lượng xe cộ qua lại trong thị trấn cũng đông đúc. Tuy nhiên, hiện trường của vụ án lại ở một con đường đằng sau trường tiểu học. Nó là một con đường vắng vẻ, đường lại không lớn, nên các xe tải lớn rất ít khi đi vào. Còn xe công thì không thể vào được, nên chỉ có xe đạp, xe máy qua lại trên đường. Và nguyên cả một con đường bê tông này, khi đó không có một camera nào. Còn ở các ngã rẽ khác từ đường nhánh để tới con đường này thì camera cũng rất ít, dẫn tới việc rà soát cũng rất khó khăn. Camera gần hiện trường nhất lắp ở ngay trước cổng trường tiểu học Tân An, chiếu ra ngoài đường, cách hiện trường vụ án gần 1 km. Từ cổng trường còn rẽ một quãng ngắn mới ra tới con đường nhỏ dẫn đến hiện trường. Tuy nhiên, trên camera, cảnh sát đã rà soát trong suốt 24 giờ trước, không phát hiện có chiếc ô tô nào đi vào con đường gần hiện trường. Loại xe tải để phù hợp với dấu vết phanh thì lại càng không có. Chỉ có xe máy, xe đạp và người đi bộ. Vậy thì chiếc xe để lại dấu vết phanh, nó đã vào hiện trường từ khi nào? Hay là nó không theo con đường phía sau trường học mà lại rẽ vào từ một lối khác? Cùng lúc đó, khi mở rộng tìm kiếm, cảnh sát phát hiện trên bãi cỏ cách hiện trường 1 km có một chiếc xe máy bị bỏ lại và gương trái của xe bị vỡ. Kích thước của mảnh gương vỡ hoàn toàn phù hợp với miếng vỡ được tìm thấy ở hiện trường. Biển số xe đã bị gỡ, vậy thì chắc chắn đã có người đẩy hoặc là lái chiếc xe này đến đây. Nếu xét trên giả thuyết là một vụ tai nạn giao thông, thì xe máy đáng lẽ phải nằm ở hiện trường. Vậy kẻ đã rời chiếc xe máy từ hiện trường tới bãi cỏ, có lẽ là hắn muốn che giấu, không muốn người ta sớm phát hiện ra có thi thể nằm trong cái hố ở bên đường. Vậy kẻ đã rời chiếc xe máy tới đây, chắc chắn có liên quan tới vụ án mà cảnh sát đang điều tra. Ở gần chiếc xe máy, ngay phía dưới đất là một túi cà chua nhỏ. Trong túi có vài quả lăn lóc trên mặt đất. Trong đó có một quả đã bị ăn gần hết, có dấu răng người trên cà chua rất rõ ràng, không phải bị các loài vật khác gặm nhấm khi bỏ lại. Như vậy, với vị trí rơi rất gần chiếc xe, thì những quả cà chua này có liên quan đến kẻ đã vứt chiếc xe ở đây hay liên quan tới nạn nhân, hay nó chỉ là tình cờ bị rơi, thì lúc này cảnh sát vẫn chưa thể khẳng định được. Nhưng việc phát hiện ra chiếc xe máy này đã cung cấp cho cảnh sát một số manh mối khác. Theo lẽ thường, kẻ gây tai nạn sẽ sử dụng phương tiện của chính hắn để trốn khỏi hiện trường. Vậy nên chiếc xe máy này rất có khả năng là của nạn nhân. Chứ nếu như nó là của hung thủ, thì hắn đã lái đi rồi. Vậy bây giờ, nếu tìm được chủ xe, cũng có thể tìm ra được danh tính của nạn nhân. Cảnh sát đã rà soát tất cả các điểm bán xe máy trong thị trấn Tân An và các khu vực lân cận. Sau đó, tại một tiệm xe, thì người chủ quán nói là anh ta quen biết chủ của chiếc xe máy này. Chủ xe họ Quách, ở cách tiệm sửa xe chỉ khoảng 500 mét ngay về phía bên kia đường. Cảnh sát lại tới nhà của anh Quách, thì họ gặp anh Quách đang ở nhà, vẫn khỏe mạnh bình thường. Sau khi xem ảnh chụp chiếc xe, anh Quách nói rằng đúng là chiếc xe máy này trước đây là của anh ấy, nhưng mà khoảng hơn một tháng trước thì đã bán lại cho một người bạn họ Trịnh. Anh Quách nói là bán sang tay, không có giấy tờ và công chứng gì hết, do hai bên có quen biết và tin tưởng nhau. Qua thông tin mà anh Quách cung cấp thì bạn anh ấy tên là Trịnh Lập, cũng sống ở thị trấn Tân An. Người này đang kinh doanh một quán ăn nhỏ. Cảnh sát lại nhanh chóng tới quán ăn của Trịnh Lập. Khi tới nơi, họ gặp được Vương Tuệ là vợ của Trịnh Lập. cảnh sát đã hỏi cô Vương về chiếc xe máy. Sau khi xem hình thì cô Vương nói rằng đúng là xe của chồng mình rồi, nhưng mà hiện tại chồng không có ở nhà. Từ buổi tối ngày hôm trước, anh Trịnh nói ra ngoài có việc, rồi cứ thế đi luôn, đến giờ vẫn chưa về. Gọi điện thoại thì vẫn cứ đổ chuông, nhưng không có ai nghe máy. Cô Vương nghĩ rằng chồng lại ra ngoài đánh bài, vì lâu lâu chồng cô ấy có đi chơi bài, nhậu nhẹt, rồi ngủ lại nhà của bạn. Vậy nên việc đi qua đêm cũng chẳng có gì bất thường cả. Nhưng bây giờ, cảnh sát tới nhà để hỏi về chiếc xe, cô Vương mới biết là xảy ra một chuyện nghiêm trọng như vậy. Cùng lúc đó, qua khám nghiệm sơ bộ của hiện trường, tuy có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, nhưng khi khám nghiệm sâu hơn thì lại xuất hiện rất nhiều nghi vấn khác. Thứ nhất, thi thể trong hố đất có dấu vết kéo lê từ mặt đường tới miệng hố. Xung quanh quãng này có rất nhiều vết máu nhỏ giọt thành một vạt dài. Và quan trọng hơn, trên miệng hố đất có rất nhiều vết máu gần ở bên bàn tay phải của nạn nhân. Những vết máu văng bắn này khác với vết máu do nhỏ giọt hay là lôi kéo. Nó là vết máu do bám tay. Điều này có nghĩa là khi nạn nhân bị kéo vào hố đất thì anh ta vẫn chưa chết. Nạn nhân đã cố gắng bám tay để trèo lên khỏi hố. Nếu như vậy, kể cả trường hợp đây là một tai nạn, thì hành động ném người bị tai nạn xuống hố đất, bỏ mặc khi nạn nhân còn sống mà lại không đưa đi cấp cứu, cũng sẽ bị quy vào tội cố ý giết người. Thứ hai, điều đáng nghi hơn nữa là vết thương chí mạng ở đầu của nạn nhân. Có quá nhiều vết thương ở đầu. Bình thường, nếu là tai nạn giao thông thì cũng có thể bị thương ở đầu với mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng nó không thể có quá nhiều vết như thế được. Hãy tưởng tượng như thế này. Nếu trong một vụ tông xe, thường thì tối đa cũng chỉ có 2 vết thương ở đầu, vì do đập xuống có thể văng lên và rơi xuống một lần nữa. Thêm nữa là trong hầu hết các vụ tai nạn giao thông, trên cơ thể nạn nhân phải có vết xây xước và thương tích khác. Vậy nhưng theo giám định của pháp y, có tới 6 vết thương chí mạng vào đầu của nạn nhân, đều là những vết thương do vật tù gây ra hơn, giống như là bị đánh vào đầu vậy. Còn trên cơ thể của nạn nhân không có bất cứ một thương tích nào khác, ngoại trừ vết xước ở một bên mắt cá chân. Mà vết xước này hình thành do nạn nhân bị kéo lê và quẹt chân xuống nền bê tông của đường. Cho nên là sau khi xem xét về hiện trường hiện tại của vụ án có rất nhiều nghi vấn mới. Nó không thực sự giống như một vụ tai nạn giao thông. Hơn nữa là trên chiếc xe máy, ngoài gương chiếu hậu bên trái đã bị vỡ và rơi mất mảnh gương, cũng không thấy dấu vết va chạm, chảy xước nào còn mới. Mảnh vỡ gương này giống như là bị thứ gì đập trúng gương mà gây vỡ, chứ không phải vết tích của một tai nạn xe. Cùng lúc đó, vết phanh xe ô tô ở hiện trường cũng được các giám định viên xác định nó chỉ là một vết phanh cũ. Có lẽ đã từ vài ngày trước rồi, nó không hình thành vào đêm mà nạn nhân tử vong. Chính vì vậy nên việc rà soát camera trong ngày 17 tháng 6 để tìm các xe ô tô ra vào hiện trường mà không thể tìm được. Bởi vì thực tế, chiếc xe đó không đi qua vào ngày 17, không qua vào thời điểm xảy ra án mạng. Chiếc xe ô tô đã để lại dấu vết phanh là từ vài ngày trước, hoàn toàn không liên quan tới vụ việc. Nó chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên khi phanh lại gần sát hiện trường mà thôi. Kỹ thuật viên còn phát hiện túi quần của nạn nhân bị lộn ra ngoài, trên người không còn tài sản gì, không ví tiền, không điện thoại. Những dấu vết máu trên gương mặt của nạn nhân và cả mặt đường đều có dấu vết bị cát đất che lấp. Nó giống như có một kẻ nào đã bốc đất cát ở bên đường rồi rải lên trên vết máu để che giấu đi thi thể và dấu vết. Xe máy của nạn nhân cũng bị cố ý mang tới bãi cỏ cách hiện trường 1 cây số. Tổng hợp các manh mối cộng thêm với báo cáo pháp y về việc có quá nhiều thương tích bất thường trên đầu của nạn nhân, tổ chuyên án đã nhận định đây rất có thể là một vụ việc cố ý giết người. Như vậy, vụ án từ nghi ngờ là một tai nạn giao thông rồi bỏ mặc nạn nhân đã được xác định trở thành một vụ giết người. Khắp thị trấn khi đó đều bàn tán xôn xao. Bình thường, thị trấn nhỏ này an ninh rất tốt, hiếm khi xảy ra án mạng. Kể từ sau khi biết có vụ giết người trên con đường nhỏ, thì cả phụ huynh và học sinh của trường tiểu học mà có nhà ở gần khu vực phía sau trường, họ cũng không đi bằng con đường bê tông để tới cổng phía sau trường nữa, mà họ đi vòng rồi tới cửa trước của trường. Khi đó cũng có rất nhiều tin đồn tam sao thất bản về vụ án này. Cảnh sát qua điều tra thêm thông tin về nạn nhân, biết được Trịnh Lập là người quê gốc ở thị trấn Tân An. Vài năm trước, anh ấy và vợ có mở một quán ăn nhỏ, hàng ngày phục vụ ăn uống từ ăn sáng đến khuya. công việc khá là vất vả. Tuy việc buôn bán không được thuận lợi cho lắm, khách không nhiều, nhưng mà do hai vợ chồng chịu khó làm ăn nên cũng đủ sống và nuôi con. Ngoài ra, anh ấy còn làm thêm một số công việc khác như mua bán cây giống, phân bón và các loại vật tư nông nghiệp. Anh ấy thường mua lại từ người khác, rồi sau đó đem bán cho những khách ăn ở quán có nhu cầu. Nói chung cứ ai cần gì thì anh ấy sẽ kiếm mối lấy rẻ rồi mang về quán ăn, sau đó khách tới ăn thì tiện lấy hàng luôn. Nhưng thu nhập của việc làm thêm này cũng không được nhiều, gọi là ăn chênh lệch để kiếm thêm chút đỉnh. Trịnh Lập và vợ kết hôn đã nhiều năm, cả hai luôn luôn hòa thuận, ít khi cãi vã, họ không có mối quan hệ ngoài luồng nào. Vợ chồng của Trịnh Lập sống rất tiết kiệm, giao thiệp không rộng, ngoại trừ khách hàng ở quán ăn thì Trịnh Lập chỉ có thêm một vài người bạn chơi mặt trược. Cứ khuya thì đóng cửa hàng, rồi sau đó anh ấy sẽ đi chơi bài với người ta. Nhiều khi chơi bài đến 2-3 giờ sáng mới về chợp mắt, để sáng ngày hôm sau dậy bán hàng. Ngoài ra, anh ấy không có thú vui hay là thói xấu nào khác. Vậy lẽ nào Trịnh Lập có mâu thuẫn với người khác trong khi chơi bài, nên bị trả thù? Cảnh sát từ lịch sử cuộc gọi trong số điện thoại của nạn nhân phát hiện vào buổi tối hôm đó, anh Trịnh có nghe vài cuộc gọi rồi ra ngoài. Sau đó, theo lời kể của vợ anh Trịnh, thì anh ấy đã ra ngoài một lúc, liền vội vàng quay lại nhà, nói cô ấy đưa cho 1.000 tệ có việc gấp. Nhưng việc gấp là việc gì? Chẳng lẽ là thua bạc? Vậy nhưng qua điều tra về nhóm chơi bài cùng, thì anh Trịnh và mấy người bạn này chơi đặt cược rất nhỏ, cược chỉ 5 tệ một ván, chơi cho đỡ nghiền mà thôi. Chứ chỗ thân thiết không phải là chơi sát phạt, chặt chém gì nhau cả. Hơn nữa, đêm ngày 17 thì họ nói đúng là có gọi anh Trịnh đi chơi bài, nhưng mà anh Trịnh đã cáo bận, không hề tới chơi. Còn cụ thể anh ta đã bận việc gì thì họ lại không rõ. Trong lúc mở rộng điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, cảnh sát thấy rằng mấy ngày trước khi xảy ra vụ án, anh Trịnh có đến thôn Thượng Điền, cách hiện trường vụ án, nơi tìm thấy thi thể của anh ấy khoảng hơn 2 cây số. Anh ấy hỏi rằng mọi người ở đây có muốn mua phân bón hay không? Nếu mua thì đừng mua vội, vì mấy đại lý phân bón ở đây giá cao quá. Hãy đợi thêm vài hôm nữa, anh ấy sẽ tìm được nguồn phân bón giá rẻ cho. Giá cam đoan là giá sẽ rẻ hơn thị trường rất nhiều. Việc này khiến bạn của anh Trịnh, cũng là ông chủ đại lý phân bón ở thôn Thượng Điền, rất hậm hực. Ông ta còn nói, anh Trịnh muốn nhảy vào cạnh tranh, bạn bè mà vuốt mặt không nể mũi. Nhưng vào buổi chiều ngày 17 thì chủ đại lý phân bón lại bị ngộ độc thực phẩm. Hôm đó, tuy ông ta không tới bệnh viện để điều trị, nhưng có gọi cho một y tá làm bên trạm xá thôn và nhà của mình để tiêm và truyền thuốc, rồi trả tiền điều trị theo kiểu dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà. Triệu chứng ngộ độc khá nặng, gần như là nằm bẹp. Nói chung, ông ta không thể ra khỏi nhà và gây án trong một tình trạng như vậy được. Nên cơ bản đã loại trừ đi người này, dù ông ta có mâu thuẫn trực tiếp về quyền lợi và về tài chính với nạn nhân Trịnh Lập. Sau khi điều tra thêm, thì cô Vương là vợ của nạn nhân nói với cảnh sát rằng Trịnh Lập từng nhiều lần mua hàng của một người đàn ông họ Trương là mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vẫn đang còn có một số khoản nợ nữa chưa trả hết cho Trương. Vài ngày trước khi anh Trịnh gặp nạn, thì Trương cũng từng đến quán ăn của hai vợ chồng để dục Trịnh Lập mau trả tiền, nhưng mà họ vẫn chưa có tiền để trả nên anh ta có chút mâu thuẫn. Lời lẽ của anh ta khá gay gắt. Tuy nhiên, cô Vương chỉ biết người đó họ Trương. Thường thì thấy chồng gọi là anh Trương, còn lại thì không biết là tên gì, càng không biết làm nghề gì. Nhưng theo như cô Vương biết và nghe được trong cuộc trò chuyện khi Trương tới đòi nợ, thì số lượng phân bón mà Trịnh Lập mua và nợ của Trương không nhiều. Trước giờ chỉ mua bán nhỏ lẻ. Số tiền nợ chỉ loanh quanh từ khoảng 700 đến 800 tệ. Dường như rất khó để có thể trở thành động cơ giết người. Bây giờ, hãy xem xét sâu chuỗi lại tình huống. Trịnh Lập sống rất quy củ. Bình thường hai vợ chồng cả ngày ở quán lo việc buôn bán cho đến khuya. Tối thì có hôm Trịnh Lập sẽ ngủ ở nhà, có hôm lại đi đánh bài ở chỗ bạn bè, ngoài ra sẽ không đi đâu cả. Nhưng vào buổi tối hôm xảy ra vụ án, nhóm bạn rủ đi chơi bài nhưng anh ấy không đi mà đột ngột lại lấy xe máy rời khỏi quán. Trịnh Lập rời đi không lâu sau, lại trở về quán nói vợ đưa tiền cho. Xong rồi lại vội vã rời đi ngay. Lần mà Trịnh Lập quay lại nhà đòi tiền cũng là lần cuối cùng cô Vương nhìn thấy chồng của mình còn sống. Lúc này, chị gái của Trịnh Lập nghe tin em trai gặp nạn, cũng cung cấp thêm một thông tin mới cho cảnh sát. Đó chính là trong buổi tối ngày hôm đó, Trịnh Lập đã đến nhà cô ấy để vay thêm 2.000 tệ. Tức là anh Trịnh trước đó đã cầm của vợ 1.000 tệ, rồi lại đến nhà của chị gái vay thêm 2.000 tệ nữa. Nhưng anh ấy hoàn toàn không nói cần tiền này để làm gì. Vậy thì từ lời nói của người vợ và chị gái của Trịnh Lập, tối ngày 17, khi rời nhà thì trên người anh ấy phải có ít nhất là 3.000 tệ. Nhưng khi phát hiện thi thể, thì trên người của anh ấy không còn tiền, ngay cả tiền lẻ cũng không có, và cả điện thoại của anh ấy cũng đã mất. Qua trích xuất lịch sử cuộc gọi của Trịnh Lập đêm đó, cảnh sát phát hiện được rằng, đêm xảy ra vụ án, ngoài nhóm bạn từng gọi rủ anh Trịnh đi đánh bài, còn có một người nữa gọi vào lúc 5 giờ chiều. Người này tên là Trương Cường. Đây chính là người họ Trương đã từng rất nhiều lần bán phân bón cho Trịnh Lập. Vậy đêm hôm đó, Trịnh Lập đã từ chối đi đánh bài với bạn, lấy xe máy ra ngoài, có phải là vì cuộc gọi từ lúc chiều của Trương Cường hay không? Sau khi rời nhà, Trịnh Lập đã đi đâu, có phải đi tới điểm hẹn với Trương Cường hay không? Vì như tổ chuyên án đã nhận định, Trịnh Lập không phải chết do tai nạn giao thông, mà là bị sát hại. Nên là người cuối cùng gặp nạn nhân sẽ là người rất khả nghi, kiểu như là không biết được rốt cuộc sau khi họ gặp nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn gì và sẽ có những chuyện gì. Nhóm bạn đánh bài thì chỉ có vài người, và họ đều khẳng định rằng Trịnh Lập đêm hôm đó không tới. Vậy có phải chính vì lúc chiều Trương Cường đã hẹn gặp trước, nên buổi tối anh Trịnh mới không đi đánh bài nữa? Dựa theo mốc thời gian mà cô Vương cung cấp về thời điểm chồng đã rời khỏi nhà, trong một đoạn camera giám sát, cảnh sát đã tìm được hình ảnh của Trịnh Lập sau khi rời nhà lần đầu tiên. Đoạn video giám sát cho thấy, khoảng 9 giờ 25 phút tối hôm xảy ra vụ án, Trịnh Lập lại lái xe máy đi qua một con đường ở thị trấn Tây An. Sau đó anh ta đã dừng lại ở một khu đất trống ven đường. Do góc máy quay này cách cũng cỡ khoảng hơn 30 mét, chúng ta chỉ nhìn thấy đèn xe máy, còn người thì hơi mơ hồ. Nhưng anh Trịnh đã đi vòng qua vòng lại trong bãi đất trống này vài lần, dường như anh ấy đang chờ đợi hoặc tìm kiếm một ai đấy. Đúng 9 giờ 30 phút tối, có một chiếc xe minivan cũng chạy tới bãi đất trống. Ngay sau đó, có một người đàn ông bước xuống xe, người này đi thẳng về phía của Trịnh Lập. Trong khoanh tròn màu vàng mà Thảo đang khoanh, Trịnh Lập và người đàn ông kia đang đứng đối diện với nhau. Họ đứng khá sát. Ánh sáng từ đèn pha xe máy của Trịnh Lập đổ ở trong góc chiếu sáng, nên hơi lóa và bị nhòe hình. Hai người có nói chuyện một lát. Ngay sau đó, Trịnh Lập liền lái xe máy rời đi. Lúc này chính là anh Trịnh quay về nhà để lấy 1.000 tệ từ chỗ vợ, rồi lại tiếp tục đến nhà của chị gái, vay thêm 2.000 tệ nữa, xong rồi vội vàng rời đi. Nhưng sau đó, trong camera tại bãi đất trống này, dù theo dõi cho tới sáng, cũng không thấy Trịnh Lập quay lại. Còn chiếc xe van mà người đàn ông lạ mặt kia lái tới, thì nó vẫn đỗ tại bãi đất trống cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau, nó mới rời đi. Nhưng Trịnh Lập thì lại không bao giờ xuất hiện lại trong video nữa. Cảnh sát đã phát hiện, địa điểm hai người đàn ông gặp nhau là ngay cạnh con đường phía cổng sau của trường tiểu học Tân An, cách trường khoảng 1,7 km. Từ bãi đất nơi hai người đàn ông đã gặp nhau, đi thêm một quãng nữa, rồi rẽ trái dẫn thẳng đến hiện trường của vụ án, nơi có hố đất tìm được thi thể của nạn nhân. Cảnh sát lại kiểm tra camera ở cổng sau của trường Tân An. Vì là ban đêm, hình ảnh trên camera rất mờ. Mọi người có thấy bóng lưng của một người đàn ông đang di chuyển hay không ạ? Ở góc quay này, chúng ta chỉ xác định được anh ta mặc quần áo sáng màu, còn lại không thấy rõ mặt của người đàn ông. Nhưng cảnh sát vẫn cảm thấy dường như tay của anh ta đang ôm một thứ gì đó, vì nhìn từ phía sau, thấy có hai khuỷu tay co lên. Và đây là góc quay đó đã được dùng công nghệ hiện đại để phóng to và làm nét. Hãy nhìn bên vai trái của anh ta, có một vật gì đó giống như một chiếc gậy. Con đường này thường ngày đã rất vắng, và ban đêm lại càng ít người, không có đèn đường, không có xe qua lại. Vậy mà bây giờ, vào giờ đó anh ta lại cầm gậy đi ngang qua đây, là với mục đích gì? Người này là ai? Anh ta có phải Trương Cường hay không? Thanh niên cầm gậy này có liên quan gì đến vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày 17 tháng 6? Để nhanh chóng xác định danh tính của nghi phạm, cảnh sát tập trung vào khu vực bãi đất nơi Trịnh Lập đã gặp người đàn ông kia để tiến hành rà soát, hỏi thăm thông tin nhằm tìm kiếm được manh mối. Nơi chiếc xe van dừng lại, cách đó chừng 10 mét có một tiệm sửa xe. Lúc cảnh sát tới hỏi thăm, thì chủ tiệm nói với cảnh sát rằng tối hôm đó anh ta đi nhậu với bạn nên về muộn. Khoảng 9 giờ hơn, cả khu này chỉ có một mình tiệm anh ta, với một tiệm nữa bán các thiết bị xây dựng. Nhưng đã đóng cửa hết rồi. Khi anh ta tới nơi, vừa kéo cửa vào trong nhà thì nhìn thấy có một chiếc xe van màu xám bạc dừng cách đó vài mét. Chiếc xe tắt máy, hình như chiếc xe đó đã đỗ ở đó khá lâu rồi. Anh ta nghe thấy trên xe có một giọng nam và một giọng nữ cãi nhau, khá là to tiếng. Nội dung câu chuyện thì đại loại là đi đòi tiền mà không đòi được, nên họ rất bực dọc. Hai người cãi nhau một lúc, thì người đàn ông này tiện tay nhặt một cây gậy gỗ ở bên đường, dường như muốn hăm dọa người phụ nữ kia. Hành động này đã khiến cho chủ tiệm sửa xe ấn tượng sâu sắc. Sau đó chủ tiệm thấy nếu cứ đứng đó hóng hớt thì cũng hơi kỳ. Với lại cả hai người họ cũng không cãi nhau nữa rồi, nên anh ta đã yên tâm đi vào trong tiệm rồi đóng cửa đi ngủ. Vậy bây giờ lại thêm một việc, nhân chứng nghe được trên xe có một người phụ nữ cãi nhau với người đàn ông kia. Vậy cô ta là ai? Có vai trò gì trong vụ án này? Và với việc người đàn ông trên chiếc xe minivan đã cầm một chiếc gậy, theo như lời của nhân chứng kể, thì bây giờ chúng ta đã có thể xác định anh ta khả năng rất cao chính là người đã cầm chiếc gậy đi về phía hướng trường tiểu học Tân An, vì thời điểm và vị trí thì đều khá phù hợp. Như vậy cơ bản là đã có thể sâu chuỗi được các đoạn video về người đàn ông gặp anh Trịnh và người đàn ông cầm gậy là đúng cùng một người. Thời điểm lại còn phù hợp với thời gian tử vong của nạn nhân. Bây giờ chỉ còn có một điều cần làm rõ nữa mà thôi. Đó là kẻ cầm gậy là ai, có phải Trương Cường hay không? Qua điều tra, cảnh sát biết Trương Cường cũng là người địa phương. Mấy năm trước thì anh ta sống ở thành phố Bao Đầu. Nhưng thời gian gần đây thì chuyển về thị trấn Tân An, nhưng không phải là về làm ăn mà chủ yếu là đi trốn nợ. Anh ta còn dính vào cờ bạc và ma túy. Mới về Tân An được một thời gian, đã nợ nần chồng chất. Trương Cường trộm cắp vặt đủ thứ rồi bán lại với giá rẻ, dùng mọi cách để giật gấu vá vai sống qua ngày. Cảnh sát phát hiện điện thoại của Trương Cường khi đó đã tắt máy. Điều này càng khiến anh ta rơi vào diện tình nghi trọng điểm. Nhưng khi đó cũng không biết tìm anh ta ở đâu, vì sau khi ly hôn với vợ, Trương Cường không có nơi ở cố định, cứ nay đây mai đó. Ngay cả người nhà cũng không biết tung tích của anh ta. Và do cách sống của Trương Cường xung đột gay gắt với mọi người, lại nợ nần, gặp ai cũng vay tiền, nên anh ta và bố mẹ cũng rất ít khi liên lạc. Nhưng bây giờ, nếu chưa tìm thấy tung tích của Trương Cường, vụ án sẽ rất khó có thể được đột phá. Bởi vì hiện tại, mọi thứ đều chỉ dừng lại ở nghi vấn, chưa có bằng chứng cụ thể. Lúc đó, song song với việc tìm kiếm tung tích của Trương Cường, thì cảnh sát tiếp tục điều tra về túi cà chua rơi ở gần chiếc xe máy. Vì túi cà chua rơi ở trên bãi cỏ, ngay phía rìa cánh đồng này, bên trong cũng là hoa màu, nhưng ở đây họ trồng ngô, trồng lạc, khoai, sắn và vườn ươm của một số loại cây nhỏ, chứ xung quanh không có ruộng trồng cà chua nào cả. Vậy nên túi cà chua rơi ở gần hiện trường này chắc chắn không phải do người dân thu hoạch rồi bỏ quên lại, mà khả năng hoặc là nó được treo trên xe của nạn nhân từ trước rồi rơi xuống khi nghiêng xe, hoặc là nó là của hung thủ bỏ lại trong lúc hắn đã vội vã rời khỏi hiện trường, không kịp để ý nhiều nên mới vứt lại ở ngay đó. Túi cà chua còn có một quả đang cắn dở dang, dường như kẻ bỏ lại túi cà chua này ăn uống không điều độ. Hắn ăn giữa đường, cẩu thả, vội vàng, có lẽ do quá đói. Điều này phù hợp với kẻ có mức kinh tế kém, giật gấu vá vai như Trương Cường. Cảnh sát lại một lần nữa rà soát tất cả các cửa hàng, sạp bán rau và các siêu thị ở gần đó, hy vọng tìm được manh mối gì đó về người đã mua cà chua. Sau khi rà soát rất nhiều cửa hàng, thì chủ của một cửa hàng cách hiện trường vụ án chừng 2 cây số nói với cảnh sát là vào ngày 17 tháng 6, có một người đàn ông vào trong cửa hàng của cô ấy để mua một túi cà chua. Khác với những khách hàng khác, người này ăn mặc nhếch nhác, bộ quần áo của anh ta dính đầy vết bẩn, tóc bết lại, nhìn khá nghèo nàn và bẩn thỉu, hơi giống một người vô gia cư. Nên chủ cửa hàng rất để ý, sợ anh ta trộm cắp thứ gì. Nhân chứng cho biết thêm, người đàn ông đó đã lượn lờ rất lâu giữa các kệ hàng thực phẩm, nhìn giá từng loại, nhưng cuối cùng chỉ mua cà chua. Những siêu thị, chợ và cửa hàng khác trong khu vực cũng có bán rau củ cà chua, nhưng họ bán tối thiểu là 1 cân trở lên. Còn tiệm tạp hóa nhỏ này cũng bán cà chua, nhưng dù khách chỉ mua vài quả, họ cũng vẫn bán. Hôm đó, người đàn ông này mua 4 quả cà chua nhỏ rồi rời đi ngay. Đây là camera giám sát của cửa hàng. Chúng ta có thể thấy, khoảng 4 giờ 15 phút chiều ngày 17 tháng 6, một người đàn ông mặc áo màu trắng xám đi vào cửa hàng. Sau khi lượn lờ rất lâu giữa các kệ hàng, anh ta đã chọn mua một ít cà chua rồi lên chiếc xe minivan rời đi. từ camera đối diện với cửa hàng đã ghi được hình ảnh và hướng của chiếc xe minivan rời đi. Lần theo dấu vết của nó trên đường, cảnh sát đã có được biển số xe của chiếc minivan này. Rất nhanh sau đó đã có được thông tin của chủ xe. Nhưng chủ xe lại không phải là Trương Cường. Anh ta là một tài xế chạy xe dịch vụ, cứ ai thuê thì anh ta sẽ chở. Tài xế nói với cảnh sát rằng vào ngày 17, tức là hôm xảy ra án mạng, có một người đàn ông đã thuê anh ta chở đi đòi nợ. Và đúng là họ đã dừng đỗ rất lâu ở bãi đất trống thị trấn Tân An. Thực ra tài xế này cũng không biết người khách đã thuê anh ta họ gì, tên gì. Nhưng tài xế nói rằng khoảng 4 giờ chiều, sau khi mua đồ trong tiệm tạp hóa, thì anh ta có nghe thấy người khách đó gọi điện cho một người bạn. Nội dung của câu chuyện là 9 giờ 30 phút tối, hẹn gặp người kia ở bãi đất trống gần trường tiểu học Tân An để giao dịch làm ăn. Tầm 9 giờ tối thì khách còn yêu cầu tài xế đón thêm một người phụ nữ khác lên xe đi cùng. Ba người họ cùng nhau đi tới bãi đất trống. Tại đây, nhân chứng nhìn thấy có một người đàn ông khác đi xe máy, đã đứng chờ sẵn rồi. Lúc đó thì người khách của anh ta liền mở cửa xe, đi ra nói chuyện với người đàn ông đi xe máy. Khoảng chừng vài phút thì đàn ông đi xe máy đã liền lái xe rời đi. Lúc này chỉ còn tài xế, người thuê xe và cả người phụ nữ kia ngồi trong xe với nhau. Khi đó thì khách thuê xe của anh ta và người phụ nữ kia bắt đầu cãi nhau. Theo như anh ta nghe được thì khách của anh ta còn nợ tiền của người phụ nữ. Cô ta đi theo để xiết nợ, nhưng mà khách của anh ta không có tiền trả. Sau một hồi, hai người đó đã bắt đầu to tiếng chửi nhau. Nói chung là diễn biến của sự việc giống như người chủ tiệm sửa xe đã kể. Tài xế cũng đã nhìn thấy vị khách kia cầm thanh gỗ lên để đe dọa người phụ nữ, bắt cô ta phải im lặng. Lúc này ngồi trong xe, tài xế thấy cặp đôi hoàn cảnh này sắp chuyển từ đấu khẩu sang đấu võ thì anh ta cũng có hơi lo lắng. Cô kia thì luôn miệng thách thức, anh này thì cầm gậy đe dọa. Tài xế thấy phiền phức quá, hơn nữa nghe nội dung cuộc cãi vã của họ toàn là nợ nần, là thấy thôi rồi, phen này chắc là toang. Không biết là lát người phụ nữ này mà xiết nợ xong thì khách còn tiền để mà trả tiền thuê xe nữa hay không. Nên khi đó, tài xế liền viện cớ là dừng xe lâu quá, rất sốt ruột, muốn khách thanh toán tiền xe trước. Nhưng mà người đàn ông kia nhất quyết không trả, bảo tài xế là cứ đỗ xe ở yên đây, rồi cứ thế xách gậy một mình bỏ đi. Hơn một tiếng sau, tài xế thấy người khách thuê xe đã quay lại. Lúc này, anh ta khá vui vẻ, lập tức trả tiền xe, còn bo thêm cho một khoản nữa. Đồng thời anh ta cũng trả nợ cho người phụ nữ kia, hình như là khoảng 1.000 đến 2.000 tệ gì đó. Do hai người đó ngồi ở ghế sau, nên tài xế chỉ nhìn loáng thoáng, không rõ chính xác số tiền mà anh ta đã đưa cho người phụ nữ kia là bao nhiêu. Sau đó tài xế chở người khách này về một khu ổ chuột ở ngoại thành của thị trấn Tân An. Cảnh sát đã đưa tấm hình của Trương Cường cho tài xế nhận diện. Tài xế khẳng định chắc chắn người đàn ông mình chở vào chiều tối ngày 17 tháng 6 chính là Trương Cường. Lúc này, từ các manh mối tập hợp lại, cảnh sát gần như có thể khẳng định Trương Cường chính là nghi phạm của vụ án này. Ngày 19 tháng 6 năm 2016, tức là chỉ 2 ngày kể từ thời điểm xảy ra án mạng, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Trương Cường tại một căn nhà thuê trong khu ổ chuột, theo như thông tin địa chỉ của người tài xế chở anh ta cung cấp. Đồng thời, lúc này DNA từ mẫu nước bọt lấy được trên quả cà chua ăn dở tại hiện trường cũng hoàn toàn trùng khớp với DNA của Trương Cường. Trước nhiều bằng chứng và cả nhân chứng, Trương Cường không thể chối cãi. Hắn đã nhanh chóng khai nhận hành vi giết hại nạn nhân Trịnh Lập. Và chúng ta đã có bản lời khai của hắn như sau. Trương Cường vì nghiện ma túy, lại không có thu nhập, tài chính luôn rất eo hẹp. Hắn khá thân thiết với một người phụ nữ họ Lưu, thường xuyên vay tiền của người phụ nữ này. Số tiền thì cũng không lớn lắm, mỗi lần thì vài chục tệ hoặc là vài trăm tệ. Tổng cộng khi đó đã vay khoảng 1.800 tệ. Mấy ngày trước, người phụ nữ này đòi tiền gấp, nói là bây giờ có việc quan trọng, cần Trương phải xoay sở cho đủ số tiền đang vay kia để trả lại cho cô ta. Đối với việc bị đòi nợ liên tục, Trương lại không có công việc gì để kiếm tiền. Trong lúc hết cách xoay sở, hắn nhớ ra Trịnh Lập còn nợ tiền phân bón chưa trả vào khoảng 800 tệ. Hơn nữa giữa hai người cũng có chút hiềm khích, là vì Trịnh Lập biết đồ của Trương mang bán là đồ ăn cắp, nên anh Trịnh đã ép giá mua rất rẻ mạt. Hắn cho rằng anh Trịnh đã lợi dụng tình thế của hắn mà ép người. Chưa kể là lúc thương lượng nhập hàng thì là một giá khác, lúc hàng về lại ép hắn thêm, giảm giá sâu hơn nữa. Trương cảm thấy không khác gì bị lừa. Hắn đừng nói với anh Trịnh như thế, thì anh Trịnh còn thẳng thừng nói rằng nếu có lừa loại trộm cắp như Trương cũng là thay trời hành đạo, là nhân quả mà thôi. Giờ thấy bán được thì bán, không thì thôi, đừng có nhiều lời. Ngày 17 tháng 6 năm 2016, Trương lên kế hoạch trả thù anh Trịnh và cướp tài sản. Hắn gọi điện cho anh Trịnh nói dối rằng mình có một lô phân bón bán giá rẻ, đã mang về tới kho rồi. 9 giờ 30 phút tối, hẹn gặp nhau ở bãi đất trống như mọi khi. Vậy nên hôm đó, anh Trịnh không đi đánh bài mà 9 giờ 30 phút đã vội tới điểm hẹn. Nhưng lúc anh Trịnh tới, anh ta không mang theo tiền. Trường đã bảo hàng hóa có đủ rồi, giờ chỉ cần anh Trịnh mang tiền tới, hắn sẽ chở anh ấy đến chỗ đang để phân bón. Vì trước đây họ cũng đã từng giao dịch kiểu này rất nhiều lần, nên anh Trịnh rất tin lời. Lúc đó anh ta lại muốn mua chịu, nhưng Trương nói anh ấy vẫn còn nợ hắn 800 tệ. Bây giờ hắn không thể cho nợ được nữa, giờ muốn lấy hàng thì phải có tiền mặt. Anh Trịnh nghe như vậy, thấy Trương chưa đòi số nợ 800 tệ cũ, chỉ yêu cầu anh ấy đưa tiền nhập hàng lần này mà thôi. Lại thấy giá phân bón mà Trương đưa ra quá rẻ, nên anh Trịnh đã liền về nhà, lấy tiền rồi sau đó qua nhà của chị gái để vay thêm. Trong lúc chờ đợi anh Trịnh đi lấy tiền, Trương và người phụ nữ trên xe lại cãi nhau vì khoản nợ. Trương nói chỉ cần lấy được tiền là sẽ trả cho cô ta ngay. Đây là quãng mà người tài xế đã chứng kiến và khai báo với cảnh sát như chúng ta đã biết ở đoạn trên. Sau đó, Trương Cường nhặt một cây gậy gỗ và rời đi. Lúc trước, hắn có hẹn với anh Trịnh là lát gặp nhau ở trên con đường cách bãi đất trống khoảng vài trăm mét, bởi vì ở đây vướng cả tài xế và người phụ nữ kia, đông người quá, giao dịch không tiện. Sau khi cầm gậy, hắn bắt đầu đi về phía trường tiểu học Tân An như trên camera chúng ta đã từng thấy. Vòng vèo ở đây một hồi vẫn không thấy anh Trịnh đâu. Còn anh Trịnh thì một lát sau, khi mà về nhà lấy được tiền thì anh ta đã vòng lại con đường nhỏ và gặp Trương. Thấy Trương cầm cây gậy, anh Trịnh còn hỏi hắn cầm theo gậy làm gì vậy. Trương trả lời là một mình đi ra quãng này quá vắng vẻ, phải cầm theo phòng thân trong lúc chờ đợi mà thôi. Sau khi nói chuyện, anh Trịnh đã đưa ra 3.000 tệ. Ngay khi đó Trường vung gậy lên, liên tục đánh nạn nhân. Thấy nạn nhân bất tỉnh, hắn lấy điện thoại của anh ấy rồi kéo anh ấy xuống hố đất ở bên đường. Hắn cũng bốc đất cát ven đường phủ lên che vết máu. Sau đó, hắn lấy xe máy của nạn nhân, chạy tới quãng đường vắng cách đó 1 cây số, vứt xe lại trên bãi cỏ. Tại đây, Cường đứng một lát để trấn tĩnh. Hắn ăn một quả cà chua rồi vứt phần thừa còn lại ngay trên bãi cỏ, sau đó đi bộ về bãi đất trống, nơi mà chiếc xe minivan đang đợi. Từ lời khai của Trương Cường, cảnh sát đã tìm thấy tại một nhà vệ sinh công cộng ở gần hiện trường chiếc gậy hung khí gây án do hắn vứt bỏ, một phía đầu gậy đẫm máu khô. Tháng 12 năm 2016, Trương Cường nhận án tử hình về tội cướp tài sản và cố ý giết người. Trong vụ án này, nó là một vụ mâu thuẫn cá nhân và trả thù. Giữa Trương Cường và Trịnh Lập vốn có hiềm khích trong việc làm ăn. Trương Cường thường bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho Trịnh Lập. Tuy nhiên, Trịnh Lập vốn biết rõ những món đồ này là đồ ăn cắp, nên thường ép giá mua rất rẻ mạt. Và không chỉ có như vậy, thậm chí từng mặc cả một đằng, nhưng đến lúc mang hàng tới giao thì lại bị ép giá một nẻo. Chính vì vậy mà Trương Cường đã cảm thấy mình bị Trịnh Lập lợi dụng tình thế và bị lừa gạt, bị chơi xấu. Nhưng vì giao dịch là đồ trộm cắp và không minh bạch, nguồn gốc hàng hóa lại không hợp pháp, điều đó đã làm cho Trương càng không dám phản kháng, không dám kiện cáo và cũng chẳng thể tìm được người mua khác. Cứ vậy, hắn chấp nhận sự ép giá của Trịnh Lập trong ấm ức và hết lần này tới lần khác, hắn cảm thấy Trịnh Lập ép người quá đáng, nợ nần thì mãi không trả, dường như không chừa cho hắn một con đường lui. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, Trương Cường tỏ ra bất mãn, thì Trịnh Lập còn thẳng thừng nói rằng dù anh ấy có lừa gạt hay chèn ép một kẻ ăn cắp như Trương thì cũng là thay trời hành đạo, nhân quả mà thôi. Thực ra điều này thì cũng không hẳn, bởi vì chính bản thân của anh Trịnh cũng đang tiêu thụ đồ trộm cắp, cũng như là tiếp tay, cũng giống như là đồng phạm. Thì việc anh ấy chửi rủa, hạ thấp Trương Cường như vậy, nhưng lại tự cho bản thân là quyền cao hơn, như một người làm ăn đàng hoàng mà chỉ trích hắn, càng khiến cho Trương bức xúc. Có lẽ anh Trịnh nghĩ rằng Trương sẽ chẳng thể làm gì được anh ấy với vị trí thấp kém, nghèo hèn. Nhưng mà với những kẻ cùng quẫn như thế, hắn không thể làm theo cách cạnh tranh thông thường. Những cách mà đường đường chính chính được, hắn có thể sẽ dùng luật rừng, mà cái này thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Những lời nói và hành động của anh Trịnh làm cho Trương cảm thấy bị xúc phạm và nảy sinh ra ý định trả thù. Nhất là khi hắn rơi vào tình trạng túng quẫn. Thêm nữa, số tiền 800 tệ mãi không đòi được và bị cô Lưu liên tục đòi nợ, khiến cho Trương có ý định điên rồ là phải giải quyết dứt điểm con nợ. vừa thanh toán mối hận cũ, vừa cướp tài sản để xử lý được vấn đề nợ nần cấp bách và ngập đầu của hắn đang gặp phải. Trường cho rằng đây là cách duy nhất để hắn thoát khỏi tình huống tồi tệ hiện tại và lấy lại công bằng cho chính mình. Còn mọi người nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Thảo cùng biết với nhé! Nếu thích video của chúng mình, mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.